Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đã tìm người điều tra em, lại biết hôn nhân của em hạnh phúc. Anh thấy như vậy nên hết hy vọng rồi. Nhưng đang trong lúc vô tình, anh đã phát hiện ra một chuyện. Mới biết thì ra những chuyện xảy ra trước đây đều là bị người ta hãm hại. Lời của anh ta như gió thổi ở bên tai. Cô chỉ chuyên tâm nhìn hai người phía trước. Cô nhìn thấy cô gái kia đột nhiên mím môi, có mấy phần giận dỗi trừng mắt nhìn hắn một cái, mà hắn lại cười. Hắn cười. Trước mặt cô hắn rất ít khi vui vẻ như thế này, nhưng trước mặt nữ sinh này hắn lại cười. Hay là hắn đã thích cô gái kia rồi? Kiều à, em có biết không hả? Thì ra chồng em và nữ sinh kia... Lời nói của Kling đột nhiên ngừng lại, hắn kinh hô. Kiều, em khóc sao? Cô khóc ư? Thầm Kiều vô thức đưa tay sờ, sờ tới một tay đầy nước mắt. Đây là cái gì? Một vũng nước lớn trong lòng bàn tay đây là cái gì? Đây không phải là cô. Từ nhỏ đến lớn khó khăn đến đâu, khó chịu hơn đâu, cô cũng chưa từng khóc. Thế nhưng bây giờ cô đang làm cái gì vậy chứ? Đây không phải là cô. Một cô gái khổ sở vì số phận, thương tâm muốn chết. Không phải là Thầm Kiều tiếu sái như gió. Cô nên chạy đến đánh cho tên bội bạc một trận, giống như đã đối xử với Cơ Linh. Đúng vậy, nên là như thế. Thầm Kiều dùng sức lau nước mắt, mở cửa xe, giống như là nữ thần báo thù đi tới mục tiêu của cô. Trình Dịch Dương, anh mà nói về cái tên côn đồ Phương Nhĩ Chính nữa, em sẽ tức giận đó. Vẻ mặt của Lan Ninh Ninh hử lạnh như băng, tươi cười lúc trước biến mất. Ninh Ninh à, cái tính đồ bẩn của em cẩn thận đó. Tương lai của em anh không cần phải lo lắng. Anh nên lo lắng cho chính mình đi. Lan Ninh Hình vội vàng quay ngoắt thái độ, trên mặt cười đến vô cùng vui vẻ nói. Nếu như em không có nhìn lầm, cô gái xuống xe hình như là vợ yêu quý của anh đi. Trình Dịch Dương ngước mắt, lên nhìn thấy Thầm Kiều từ trên một chiếc xe xuống. Cô thật là một nữ nhân mê người. Ánh mặt trời màu vàng chiếu lấp lánh da thịt trắng nõn như sứ. Cô mặc một chiếc áo sơ mi kẻ màu lam nhạt và một chiếc váy màu đậm, dùng đai lưng đơn giản màu bạc làm toát lên phong thái trung tính. Mái tóc xoăn tự nhiên nhẹ nhàng buông xuống bên vai, mái tóc đen bóng tự như một đóa hoa sơn trà xinh đẹp. Nếu như em là anh, hiện tại sẽ không nhìn vợ mình mà thấy ngu đi. Lan Ninh Hình cười xấu xa, cánh tay không có ý tốt kéo kéo hắn. Chỉ sợ vợ của anh hiện giờ hận là không thể làm thịt anh. Tin tưởng em sẽ vui lòng đưa cho gái một con dao đó. Đáng chết mà. Trình Dịch Dương đột nhiên hét lớn một tiếng chạy về phía cô. Cô gái này không muốn sống nữa sao? Đang là đèn đỏ mà cứ qua đường như thế. Không để ý đến chiếc xe vừa vượt qua gào thét chửi rủa hắn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến trước mặt của cô, nắm chặt lấy cánh tay của cô. Thầm Kiều, em bị điên rồi sao hả? Đèn đỏ mà cũng dám qua đường. Em thật là khiến anh tức chết mà. Chiếc xe kia thiếu chút nữa là đụng phải người cô rồi. Hắn sợ tới mức trái tim đều muốn ngừng đập, tinh khí cũng không kiềm chế nổi nữa. Cậu ta là ai? Ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ thẳng vào cô gái đang đứng ven đường xem náo nhiệt. Cô ta lại muốn phá hủy hạnh phúc của người khác một lần nữa sao? Tại sao cô Linh lại ở chỗ này? Không để ý tới câu hỏi của cô, Trình Dịch Dương trông thấy người đàn ông từ trên xe bước xuống, thì ánh mắt đen nhau lại uy lực 10 phần. Em hỏi anh, cô ta là ai? Cô ta rốt cuộc là ai? Đến tột cùng là người nào chứ? Thầm Kiều à, em bị làm sao vậy? Hắn rốt cuộc cảm thấy cô có điểm không đúng. Mặt mũi của cô rất là bình tĩnh, nhưng hắn lại nhận bén nhận thấy có lửa tan ra ở dưới núi băng. Có phải anh thích cô ta hay không hả? Có phải anh lừa gạt em không? Có phải anh hết quan tâm rồi tới em không hả? Chuyện trước đây của Cơ Linh, có phải là anh bày ra hay không? Cô có một đống vấn đề lớn muốn hỏi, nhưng đối mặt với hắn không biết vì sao cô không thể hỏi được. Có lẽ là sợ đáp án chính là thật đi. Thế thì trái tim của cô sẽ vỡ tan, nên mới tùy tiện mà hỏi một vấn đề khác. Sắc mặt của hắn trầm xuống. Em sống chết băng qua đường chỉ để hỏi vấn đề này rồi sao? Nhìn rõ ràng là cô đã khóc, ánh mắt hắn chợt nguy hiểm. Cô ấy vẫn vì Cơ Linh mà khóc sao? Thế nào? Tới bất bình vì bạn trai cũ ư? Không sai, chuyện trước kia chính là anh an bài. Trình Dịch Dương thành thật thừa nhận. Anh! Thầm Kiều ngẩng đầu, thấy nụ cười trên gương mặt nữ sinh kia giống như đang cười nhạo cô. Là một người thất bại, một bại tướng vĩnh viễn bại dưới tay cô ta, đều là do Trình Dịch Dương mang đến cả. Em hận anh Trình Dịch Dương. Em hận anh chết đi được. Được rồi, em vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh nữa. Trình Dịch Dương hất tay cô ra, vẻ mặt lạnh lùng. Vậy thì hận đi, Thầm Kiều. Tôi không thể không nói. Em cũng không có gì đáng để tôi yêu thích cả. Cô thật sự làm cho hắn quá mức thất vọng. Không biết dạng này có tính là chiến tranh lạnh hay không nhỉ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net